Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15, cứ như vậy bị chinh phục. Một tiếng kim thiết va chạm âm thanh âm vang lên, nữ tử trợn tròn mắt, nàng vốn dĩ vì nam này là người điên, muốn chặt nàng đâu, kết quả nam này không là kẻ điên, là kẻ hung hãn, dĩ nhiên đưa tay một đao bổ vào hắn trên đầu của mình. Trong nháy mắt đó, tia lửa tung tóe, rất có loại tháng giêng 15 thả pháo hoa cảm giác. Sau đó nàng ngây ngốc nhìn thấy nhà mình dao phay vỡ nát lưỡi đao, cắm ở trán của đối phương bên trên. Cuối cùng nàng nhìn đối phương điềm nhiên như không có việc gì đem chém ra trán hình dạng lỗ hồng. Dao phay cầm xuống tới, nhét vào trong tay của nàng, một mặt không quan trọng mà hỏi. Thật không tiện, ngươi đau hỏng. Nữ tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lòng cong một tiếng đem đau ném đi. Nàng nhà mình đau chính mình nhất minh bạch, đây chính là một thanh thượng hạng dao chặt xương. Bình thường chặt cái xương đầu bò đều là nhất đau lưỡng đoạn, kết quả chặt người tan vỡ. Cái này ti em vẫn là người a? Nữ tử theo bản năng nghĩ đến ác ma cái gì, lập tức vừa mới lật tìm ra sở hữu lời mắng người, đều nén trở về. Nữ tử run rẩy mà nói, vậy cái kia, không có không quan hệ. Giang Ly lệch ra cái đầu hỏi, còn có việc à? Không có, không có, ngài bận rộn ha ha. Nói xong nữ tử xoay người chạy. Chờ một chút, chợt nghe có người sau lưng gọi mình. Nữ tử dọa đến trực tiếp ngồi trên mặt đất, kêu lên, đại ca, ngươi còn làm sao a? Giang Ly chỉ trên đất đao, cái này ngươi lấy về, bị tiểu hài tử nhặt được ném loạn sẽ không tốt. Nữ tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải cầm nàng luyện đao, làm gì đều được. Nữ tử vội vàng chạy về đến, nhặt lên trên đất dao phay. Sau đó nàng nhìn thấy trên cửa mấy cái dấu giày, trên trán nháy mắt đã phủ lên mồ hôi lạnh, cười khan một tiếng chạy tới, đem dấu giày lau sạch sẽ, lúc này mới nhanh như chớp đi xuống lầu. Long cong, tầng dưới truyền đến trùng điệp tiếng đóng cửa. Giang Ly sờ sờ cằm, cười, tiện tay đóng cửa, quay người lại, liền gặp một cái mặt đen kém chút dán tại trên mặt của hắn. Ngã tàu, ngươi làm gì? Giang Ly hoảng sợ nói. Hắc Liên mặt đen lên, bỗng nhiên duỗi ra hai tay bóp lấy Giang Ly cổ, dùng sức lay động, đồng thời gầm thét lên. Ngươi, ngươi con mẹ nó lúc nào mới có thể đã thành thục làm một cái hợp cách đại ma vương a? Ta để ngươi chém chết nàng, ngươi chặt ngươi chính mình. MLGBD, ngươi không phải thành tâm tức chết lão tử. Giang Ly xem thường mà nói, được rồi, chí ít ta không phải giết một người săn trăm người rồi sao? Ngươi nhìn cho nàng dọa đến, về sau khẳng định không dám tìm chúng ta phiền toái. Hắc Liên đang muốn lại gào thét đâu, liền nghe cửa lần nữa bị gõ. Giang Ly tiện tay mở cửa, hỏi, ai vậy? Kết quả để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, dĩ nhiên là vừa vặn bị dọa chạy nữ tử. Nữ tử bên người mang theo cái kia hùng hài tử, nhìn thấy Giang Ly sau cười cười xấu hổ nói, tiểu huynh đệ, vừa mới thật xin lỗi a, ta không biết ngươi là cứu nhà chúng ta tiểu tử ngốc này. Đây là hôm nay vừa làm mướp đắng bánh trôi, ngươi nếm thử, chờ nữ tử đi về sau. Giang Ly cùng Hắc Liên ngồi xổm ở nhà mình bên bàn cơm bên trên, nhìn trên bàn bị sắc ra kim hoàng sắc mướp đắng bánh trôi, hai người đồng thời rơi vào trầm tư ở trong. Giang Ly nói, cái này, đây coi là cái gì? Hắc Liên cắn răng nghiến lợi nói, vũ nhục, đây là đối với chúng ta đại ma vương trần trụi vũ nhục. Dĩ nhiên cảm giác cảm ơn chúng ta. Mẹ nó, cái này còn có thiên lý à? Tiểu tử, cầm vũ khí, chặt nàng đi. Giang Ly trợn nhìn Hắc Liên một cái nói, xéo đi, nào có ngươi làm như vậy người. Hắc Liên vỗ bàn một cái, cả giận nói, lão tử là đại ma vương. Giang Ly một mặt ứng phó thức, phất phất tay nói, tốt tốt tốt, ngươi là đại ma vương, ngươi nghiêu bước được rồi, có bản lĩnh ngươi đừng ăn a. Hắc Liên cười lạnh nói, ăn, ta đường đường đại ma vương cũng là muốn mặt người. Thứ này, ta sẽ ăn, đừng đùa, ai ăn a là chó. Sau 10 phút, Giang Ly cả giận nói, ngươi ti em có thể hay không ăn từ từ. Hết thảy liền mười mấy khối, ta mới ăn một khối, ngươi cũng ăn 10 khối. Hắc Liên phồng má, sát miệng đầy dầu nói, móa nó, thức ăn này có độc. Cái thứ nhất khổ đi à nha, nhưng là càng ăn ngon à, hãm không được xe à. Giang Ly ha ha nói, ngươi không phải mới vừa nói không ăn à. Hắc Liên lập tức ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, ta đây là ăn à, ta đây là nếm. Giang Ly, thăng à còng thăng phần trăm. Giang Ly trực tiếp đem còn lại 3 khối mướp đắng bánh trôi tất cả đều cầm tới trước mặt mình. Hắc Liên kéo căng lấy mặt lập tức liền biến thành mướp đắng đồng dạng. Lại gần hắc hắc nói, một người một nửa thôi. Giang Ly nói, cút, ngươi cũng ăn 4/5, còn lại là của ta. Hắc Liên nghe xong, vỗ bàn một cái nói, tốt, xem như ngươi lợi hại. Giang Ly căn bản không có coi ra gì, nhưng là sau một khắc, Giang Ly liền thấy Hắc Liên gia hỏa này dĩ nhiên nằm sấp trên bàn. Thiếp đi qua, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn trong bát mướp đắng bánh trôi. Một bộ, ta nhìn ngươi ăn xuống dưới không dáng vẻ. Giang Ly thổi phù một tiếng cười. Ai, đi, đừng lại gần, lại phân ngươi một cái. Ta hay nhanh lên một chút ăn. Ăn xong đi dưới lầu đem cái kia nữ chặt. Tròn ngươi đại ma vương mộng. Hắc Liên nghe được nửa câu đầu lập tức kẹp đi một khối mướp đắng bánh trôi. Kết quả còn không có thả miệng bên trong đâu. Nghe được Giang Ly muốn đi chặt lầu dưới nữ tử. Lập tức vỗ bàn một cái nói. Ngươi còn có hay không chút tiền đồ? Giang Ly ngạc nhiên nói. Cái gì? Hắc Liên nổi giận nói, chúng ta là đại ma vương, giết cái phổ thông lão nương môn, có gì tài ba? Giang Ly thấy thế, lập tức vui vẻ, ngươi nói lời người, ngươi nói loại này chính khí lăng nhiên, ta không được tự nhiên, nhìn xem ngươi càng khó chịu. Hắc Liên cười khan một tiếng nói, ngươi đem nàng giết, về sau đi đâu ăn ăn ngon như vậy mướp đắng bánh trôi đi à? Giữ đi, Giang Ly lần nữa cười. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới a, một đời đại ma vương, tự nhiên cứ như vậy bị mấy khối mướp đắng bánh trôi cho chinh phục. Bất quá Giang Ly không thể không thừa nhận, cái này mướp đắng bánh trôi hoàn toàn chính xác ăn ngon. Hắc Liên lau miệng, tò mò hỏi, cái đồ chơi này làm sao làm a? Giang Ly thân là nói tiêu tương người, rất rõ ràng mướp đắng bánh trôi cách làm. Vì vậy nói, thức ăn này liền để ý, không phải thổi nghiêu bức, xuất tiêu tương, mặc kệ là đi phía Bắc Bắc Thần, vẫn là phía Nam Nam Hải, trên cơ bản đều ăn không được như thế chính giữa thức ăn. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi khác không có thích hợp nhất chế tác mướp đắng bánh trôi nguyên liệu nấu ăn. Mướp đắng bánh trôi chỉ có dùng tiêu tương bản địa đặc sản một loại màu trắng mướp đắng mới có thể làm ra tốt nhất cảm giác. Bản địa trắng mướp đắng da mỏng, thịt mỏng, nội bộ có thể bổ sung đại lượng thịt vậy thì thôi. Một khi vào nồi, tiên tạc ra hiệu quả, cũng là cảm giác mềm nhu, vào miệng tan đi, có thể rất hoàn mỹ đem mướp đắng hương vị dung nhập vào nội bộ bánh nhân thịt bên trong. Khổ bên trong mang hương, quả thực là một loại khó được mỹ vị. Mặt khác bánh nhân thịt cũng là có giảng cứu, bình thường nhà lợn là không được, muốn tiêu tương bản địa trên núi nuôi lợn đen, đồng thời chỉ lấy thịt ba chỉ, phối hợp bản địa quả ớt, tía tô, độc đầu tím ra tỏi, hổ chảo củ nghệ về sau, tuyệt đối không thể giống người bên ngoài như vậy dùng nước đun sôi lại gia công. hoặc là chương 9 lại gia công. Nhất định muốn toàn bộ hành trình lửa nhỏ, mỡ lợn chậm sắc mới được. Bình thường đến nói, làm như thế một món ăn muốn nửa ngày thời gian. Sở dĩ hiện tại nguyện ý làm món ăn này người đã không nhiều lắm. Dù sao, mọi người thật không có thời gian. Hắc Liên nghe đến nơi này, 10 phần nghiêm túc gật đầu nói. Ta bắt đầu thích tầng dưới nữ nhân đó. Giang Ly, A Còng Thăng phần trăm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,